chiều dài sao giống với Ngân Hoàng thế? Chiếc cằm của Thạch Hạo suýt chút nữa rớt xuống mặt đất. Đây không phải là ảo giác. Hắn tiến tới gần xem xét, thật sự là quá giống đấy. Phản tổ ư? Hắn biết tổ tiên của chim cánh bạc có thể tìm hiểu đạo của Phương Hoàng nhất mạch. Thế nhưng một con phản tổ như thế này thì quá lợi hại. Hắn bế con chim non dài hơn nửa thước này lên, đặt trước mắt quan sát thật kỹ. Tính cách của con chim này vô cùng nóng, tự như rất tức giận, lập tức giơ móng vuốt màu bạc rồi cao mạnh lên mũi của hắn. Đừng nghịch nào! Thạch Hạo chụp chặt lấy nó, hết kiểm tra xương rồi lại tới lồng chim thì khiến cho hắn càng giật mình hơn. Con chim này chắc chắn không phải là vật phàm. Trong cơ thể của nó có ánh sáng thần bí, thế nhưng rất mờ ảo, cũng không có cách nào tìm hiểu nghiên cứu rõ. Quá nghịch thiên đi, trong một tổ chim này lại lòi ra một con Ngân Hoàng phản tổ. Thạch Hạo thật sự không ngờ tới, hắn cứ như một kẻ trộm, nhét con chim vào trong ống tay áo rồi nhanh chóng rút xuống sườn núi. Ngoài ý muốn là, con chim cánh bạc đã trưởng thành ở ngoài xa kia cũng chẳng có chút lo lắng gì. Khi nhìn thấy Thạch Hạo rời đi thì cảm thấy thoải mái bay về lại trong tổ. Tại sao mẹ của ngươi lại sợ ngươi? Thạch Hạo thấy cảnh này thì thầm hỏi. Ánh mắt của con chim này trừng hắn làm bộ xem thường. Không được trừng mắt nhìn ta. Thạch Hạo gõ lên cái đầu nó một cái. Kết quả con chim này nổi giận, nhào tới, muốn cào lên mặt của hắn, làm bộ dạng như liều mạng sống chết vậy. Không đúng, sao ta cảm thấy con chim này rất giống người thế chứ? Có gì đó kỳ quỳ. Mặc dù là phản tổ, thế nhưng cũng không thể thông linh khi con nhỏ như vậy, nó cái gì cũng hiểu hết. Thạch Hạo thì thảo nói. Hắn cầm con chim non màu bạc này lên, lật chỗ này, trở chỗ kia mà quan sát. Việc này khiến con chim tức giận và xấu hổ không ngừng mổ mạnh vào đầu ngón tay của hắn. Có cái gì đó quái lạ ư? Thạch Hạo xách ngược nó lên, cẩn thận kiểm tra hết một lượt. Con chim này linh tính quá rõ, không dài hơn nửa thước, toàn thân sặc sỡ ánh bạc. Tuy còn nhỏ như vậy, nhưng lại có thể nghe hiểu tiếng người. Có chút hung ác, cặp mắt to đen láy như ngọc thạch đen, bộ mặt vô cùng sinh động. Thạch Hạo hết trở rồi lại lật, kéo kéo luồng đuôi xinh đẹp như là ngân hồng. Việc này khiến cho lông tơ của con chim đều dựng ngược cả lên, nó muốn liều mạng với Thạch Hạo. Tính tình của ngươi sao lại hung dữ như vậy hả? Đừng có mà lộn xộn. Thạch Hạo gõ gõ ngón tay lên sau ót của nó, khiến con chim con đầy xinh đẹp này tức giận không thôi. Thạch Hạo thấy vui vui nên không ngừng chọc nó, hết gõ đầu lại vuốt vuốt cặp cánh bạc lấp lánh kia. Thế bộ dạng thở phì phò, trông nó rất buồn cười. Là một con Ngân Hoàng non sao? Sinh linh này từ xưa tới nay rất hiếm thấy. Nếu là thật thì chắc chắn sẽ tạo nên sự chấn động mạnh, các giáo sẽ đứng ngồi không yên. Dù sao việc này cũng có thể dính dáng tới một loại bí pháp bảo thuật chân hoàng vô thượng. Thần thông có cấp bậc như thế, đủ để xưng là cấm kỵ. Các bá chủ của thượng giới này đều mơ ước sẽ tạo nên hồi tai họa. Nơi đây chẳng thể yên tĩnh được. Ánh mắt của Thạch Hạo nóng rát, nuốt một ngụm nước miếng. Đây nếu là một con Ngân Hoàng thì quả thật là một trận may kịch liệt đối với hắn. Để tao nhìn cho rõ điểm kỳ quái của may nào. Hắn lẩm bẩm. Chỉ nhìn hình dáng của con chim này thì khó mà đưa ra kết luận chuẩn xác được. Hắn lên ra trùng đồng, hòng xem xét chân cốt trong cơ thể của con chim non này. Vù một tiếng, trùng đồng run run phát ra ánh sáng tán loạn, không thể nào nhìn thấu được con chim non này. Trong cơ thể của nó hình thành một tầng hào quang màu bạc không ngừng thiêu đốt, ngăn cản tất cả với ngoại giới. Thạch Hạo ngạc nhiên không thôi. Con chim này càng thêm bất phàm, dùng trùng đồng mà cũng không thể quan sát được thì đủ chứng minh sự thần bí của nó. Lẽ nào trong cơ thể của nó có thần bảo trời sinh tự động hộ thể chặn lại tất cả những thứ này? Hắn nắm lấy con chim nhỏ không ngừng nghiên cứu và tìm tòi. Mở cho ta. Thạch Hạo vận dụng đạo âm thét lên một tiếng, dùng sức mạnh thần thức hòng xem ý thức hải của con chim non này. Thế nhưng lại bị ngăn trở. Nơi mi tâm của nó phát sáng, đó là một ngọn ngân diễm đang chập chờn do phù văn hóa thành. Nếu như cưỡng ép thăm dò thì chắc chắn con chim non này sẽ giải thể. Thạch Hạo vuốt cằm lẩm bẩm, phụ văn và tiềm năng của nó vô cùng mạnh, có thể bị động phòng ngự, thế nhưng cũng không thể chủ động thi triển pháp môn ư. Thôi được rồi, tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt ở bên người. Hắn cười ha ha, nếu như là một con Ngân Hoàng thật, vậy thì rất ghê rồi. Con chim này làm vẻ ủ rũ hờn dỗi. Có đói bụng không, tao kiếm thức ăn cho. Thạch Hạo tìm lấy một cái chậu rồi bỏ vào một chút thịt tươi đưa tới gần con chim non. Keng một tiếng. Làm người khác kinh ngạc đó là Con chim non này giơ chân, động tác rất điêu luyện, vô cùng xinh đẹp, đánh văng cái chậu về phía gò má của Thạch Hạo. Muốn tạo phản sao? Thạch Hạo chụp lấy cái chậu, rồi dùng sức nện xuống đầu của con chim non, khiến cho nó trừng mắt căm giận. Này, mày là chim nên không ăn những thứ này hả? Đừng có mà trừng mắt với tao. Với lại, do mày không chịu nói chứ bộ. Thạch Hạo cất tiếng nói. Con chim này càng tức giận thì càng xinh đẹp. Bên trong cả mắt long lanh kia là ngọn lửa căm giận, dùng cái mỏ nhỏ mổ mạnh về phía của Thạch Hạo. Mày vẫn chưa có tên hả? Để ta suy nghĩ nào. Nếu đã quyết định đuổi bên cạnh, thì Thạch Hạo phải phát huy ra tài nghệ mà mình am hiểu nhất. Trước đây bên cạnh ta cũng có vài thủy thú và chim thần. Chúng đó đều có những cái tên rất hay. Mày muốn tên gì nào? Thạch Hạo nhìn nó. Chim non màu trắng bạc, linh cảm đều chẳng lành nên dùng sức trừng mắt nhìn hắn. Đại hồng điểu, nhị ngốc tử, tam hắc. Theo thứ tự là tới mày. Vậy nên gọi tên gì đây? Thạch Hạo lẩm bẩm. Con chim non màu bạc muốn ngất xỉu. Tên gì mà dở dữ vậy? Lại còn đặt tên mình theo thứ tự kia. Cảm thấy chuyện chẳng lành quả nhiên đã thành sự thật rồi. À, gọi mày là Tứ Bạch đi. Cứ theo thứ tự mà đặt. Thạch Hạo thì thào, sau đó lặp đi lặp lại cái tên này, rồi nở nụ cười ha hả nói. Chuẩn, sau này nó có tên là Tứ Bạch. Chim non mở to hai mắt, rùng mình một cái. Cái tên này khiến nó không thể nào chấp nhận được. Cả người đều nổi cả da gà. Ánh mắt đó là gì hả? Rất mừng có đúng không? Hay là thấy choáng? Mặt trừng lớn như thế để làm cái gì? Thạch Hạo không vừa lòng, bởi vì nó phát hiện con chim này đang khinh bỉ nhìn mình. Thạch Hạo gọi nó là Tứ Bạch, thế nhưng con chim này lại thề chết không chịu, không thèm nhìn mặt của hắn, bộ dáng vô cùng oán giận. Bất kể là nét mặt hay là biểu hiện đều đang chê cái tên này đấy. Được rồi, thế thì vì mày ta sẽ phá lệ một lần vậy. Những thần thú và thụy cầm của ta có hai con rất bất phàm, vì thế tên của chúng nó sẽ khác với mọi người. Nhưng thôi, người sẽ ngoại lệ vậy. Thạch Hạo cất tiếng nói. Con chim lườm hắn, thật sự không tin nó sẽ nghĩ ra một cái tên hay. Bọn đó, một tên là Bóng Lông, một tên là Tiểu Hồng, đều trông rất giống vẻ ngoài của bọn chúng. Thạch Hạo khoe. Con chim non lảo đảo, cái tên này quá tệ, thật sự không thể chịu nổi. Từ nay về sau gọi người là Bạc vậy. Thạch Hạo hài lòng gật đầu, cảm thấy cái tên này rất hợp với con chim nhỏ lấp lánh ánh bạc kia. Chim con tự nhiên sẽ dù chết cũng không nghe theo. Tên này quá dở, khiến cho nó phát điên. Hiện tại mới nghe thì không sao. Thế nhưng mấy ngày sau mỗi lần đều bị Thạch Hạo gọi như thế thì đúng là một nỗi dày vò. Khu vực này có rất nhiều tu sĩ đi qua đi lại. Đám Nguyệt Thiền, Thiềm Điện Tử, Đẳng Nhất, Trần Cổ đều từng giao thủ với người khác. Những chiến tích đáng sợ được lưu lại khiến đời đầy náo động. Nhưng mà bất kể tìm kiếm ra sao thì cũng không có phát hiện ra cô gái tóc bạc kia. Vì thế, mọi người tìm tới một quái sư vô cùng nổi danh nhờ gã bói thử cho một quẻ. Đáp án, cô gái tóc bạc kia vẫn còn ở chỗ này, vẫn chưa hề rời đi. Mấy ngày tiếp theo, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Trong lúc này, Bạc mấy lần muốn bỏ trốn, thế nhưng đều bị Thạch Hạo ôm trở về, cơ bản không có cách nào chạy thoát được. Lần mới đây nhất, nó chạy ra ngoài thôn thì gặp ngay Thiểm Điện Tử đang giao thủ với người ta. Tia chớp đáng sợ xẹt xẹt trên không trung của dãy núi. Mặt đất chấn động, kết quả nó ủ rũ tự mình quay trở về. Thạch Hạo lộ ra vẻ khác thường, nâng cằm suy nghĩ, chụp lấy nó trà xét, khiến cho Bạc chẳng hề dễ chịu, cặp mắt xinh đẹp trừng lấy hắn. Bộ dạng này của mày chẳng hề bình thường chút nào, nếu như bị người khác phát hiện thì sao bây giờ ta? Để tao giúp mày thay đổi diện mạo, miễn rước lấy mầm họa nhé. Thạch Hạo nói. Ban đầu, Bạc nghe thấy thế thì cặp mắt chớp chớp tỏ vẻ tán thành. Nó làm bộ rụt rè, phối hợp với gương mặt đầy biểu cảm. Nhưng kế tiếp, nó ra sức giãy giụa bởi vì Thạch Hạo lấy ra một đoạn cốt tiễn rồi cắt xoèn xoẹt lên bộ lông của nó, lông chim tán loạn trắng bạc đầy đất. Nó vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn vô dụng. Thế này mà gọi là thay đổi diện mạo sao? Rõ ràng là đang tàn phá. Còn mắt của Bạc lấp lánh ánh lửa, toàn bộ linh vũ đều dựng đứng, nó vô cùng tức giận rồi. Hơi khá rồi đấy, mày có thích không? Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo ngừng tay lên một tấm gương đồng đặt trước mặt để cho nó chiêm ngưỡng. Bạc ngay về phía gương đồng, sau đó nháy mắt nhìn thấy mình trong gương thì cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa thì đã té xỉu trên mặt đất, sau đó thì liều mạng với Thạch Hạo ngay. Bởi vì bộ lông toàn thân đều bị cắt trụi tới nhám tới nhở, vô cùng thê thảm, xấu xí vô cùng. Ta muốn giết ngươi. Hạch Hạo thi thoảng nghe được giọng nói của một cô gái rất êm tai, thế nhưng âm thanh này lại vô cùng tức giận. Hắn nghiêng đầu, lộ ra vẻ càng kinh ngạc hơn mà nhìn Bạc. Lông cả người của con chim non đều dựng thẳng, cơn tức giận bùng cháy trong ánh mắt, dữ dằn trừng trừng nhìn hắn. Như vậy còn chưa đủ, vẫn có thể bị phát hiện đấy, để ta giúp mày thêm chút nữa nha. Hạch Hạo chẳng thèm để ý tới nó, tay cầm cốt tiễn linh hoạt uốn lượn, chuẩn chuẩn không cần chỉnh. Cuối cùng hắn lộ vẻ mừng rỡ vô cùng hài lòng, cất đi cốt tiễn, thả Bạc xuống dưới đất, lần nữa đưa gương đồng tới trước mặt của nó. Bạc gần như không dám mở mắt ra, biết lần này còn kinh khủng hơn lần trước nữa. Nó linh cảm được rằng lông đuôi đầy xinh đẹp cùng với đỉnh vũ rực rỡ trên đầu đều bị cắt cụt ngôn cả rồi. Yên tâm đi, lần này rất đẹp, bảo đảm mày sẽ ưng ý. Nếu như người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không nhận ra mày là con ngân hoàng đâu. Thạch Hạo nói vô cùng tự tin. Nhưng khi những cây câu này lọt vào tai của Bạc thì cứ như bị sét đánh. Vẻ bực bội càng tăng hơn, cảm thấy nhân sinh không ngờ thảm thường đến như thế. Sao lại đụng phải một tên quái thai hung tàn như vậy chứ, suốt ngày tự sướng chính bản thân mình. Nhìn nhanh đi nào, tay nghề của ta quả thật là xuất thần nhập hóa. Lần biến đổi này có thể nói là hoàn mỹ không chút tì vết. Thạch Hạo thúc giục. Bạc lén mở một con mắt, trong lòng thật sự rất bất an. Không biết mình bị hành hạ tới hình dáng gì nữa. Nhưng nói chung lại, cũng rất muốn nhìn mình thành ra cái bộ dạng gì. Lập tức con mắt còn lại của nó cũng mở to, cả hai trợn tròn, sau đó là thét thảm. Nó đập mạnh đầu vào gương đồng rồi hôn mê luôn. Bởi vì lông chim trắng bạc đều bị cắt tỉa sạch sẽ, sợ cả người của nó trọc lốc. Đối với một con chim trời sinh thích trừng diện mà nói, đây tựa như là bị đánh rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy. Ánh mắt quá tệ, chẳng biết thưởng thức gì hết. Thạch Hạo lắc đầu, rùng rùng lay tỉnh đó dậy nói. Mày không thấy dùng mạo của mình đã biến đổi hoàn toàn rồi sao? Đã biến thành một chủng tộc khác. Ai cũng chẳng thể nhận ra được mày nữa. Quả thật, nó là một con chim bồ câu biến hóa từ ngân hoàng. Đương nhiên, bộ đồng cũng không còn xinh đẹp, thế nhưng vẫn đẹp hơn hẳn với những con bồ câu khác. Hình dạng hiện giờ đã biến đổi hoàn toàn. Tài nghệ của ta thật tinh xảo mà. Đây là một kiệt tác hoàn mỹ nhất trời cao. Ta không thể không bội phục mình được rồi. Thạch Hạo hà hà cười nói, giả vờ khiêm tốn nói, diệu thủ ngẫu nhiên mà có. Hai mắt của Bạc tóe lửa, thế nhưng giờ vẫn không thể nào vận dụng được bảo thuật. Nếu không thì phải đốt cháy tên quỷ này tới mức kêu gào van xin mới thôi, xem thử con hả hề như vậy được không. Cái gì, không tệ lắm đúng không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi, vô cùng bi thảm mà. Thi thoảng lại vang lên âm thanh đầy du dương kèm theo sự bỉ phẫn, còn có cả tức giận, như ẩn như hiện truyền ra vậy. Không sao không sao, nghỉ dưỡng mấy ngày thì sẽ mọc ra một ít ngân vũ, lúc đó sẽ y như bồ câu vậy. Sau đó tao sẽ mang mày rời khỏi nơi đây, ai cũng không phát hiện ra được đâu. Thạch Hạo tự tin nói, đồng thời bổ sung thêm. Sau này, nếu lông mọc lại như cũ, thì bảo đảm sẽ chế tác lại đẹp như bây giờ. Còn có lần sau ư? Bạc tức giận, cặp mắt to đen láy như ngọc thạch hừng hực ngần diễm, âm thầm xin thề. Chờ lúc nó khôi phục lại chân thân thì sẽ thả tên này vào trong miệng núi lửa, trấn áp 500 năm. Trong dãy núi, nham thạch nóng chảy đỏ đậm đang hủy diệt một vùng rừng núi. Có cường giả đang đại chiến ở đây. Liên tiếp mấy ngày, tranh chấp ở khu vực này không ngừng diễn ra. Sơ đại tranh phong, một khi gặp nhau thì chẳng bên nào chịu thua bên nào. Chỉ muốn chiến đấu, tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Thạch Hạo cau mày, hắn thấy đường có thêm sinh linh mạnh mẽ hơn tham chiến. Tin tức về tam thế đồng quan cùng cung điện chi tôn vừa ra. Sức ảnh hưởng quả nhiên sâu xa, quần hùng tất cả đều tới. Ngọn lửa màu xanh ra trời bay múa, một con run dài nằm mười mấy trượng xuất hiện. Nó là một cường giả đã nhen nhóm thần hỏa, vừa mới hiện thân đã dũng mãnh đánh giết đại nhân trẻ tuổi của thần điện. Bóp chết thiên tài là chuyện thường xuyên xảy ra ở thượng giới. Nếu như giữa các thế lực lớn có tranh chấp, họ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho các kỳ thế, thế hệ trẻ tuổi đối phương có thời gian ung dung và trưởng thành. Có điều đây chỉ là một vị tán tu, không phải người đến từ đạo thống của cường giả cấp thần nào cả. Nó chỉ để mắt tới cây chiến kích hư không kia mà thôi, nên mới tập kích bất ngờ, hòng đoạt lấy. Xoạt! Truyền nhân của tiên điện đục một lỗ trong hư không, càng người theo đó biến mất, tránh né một kích của vị cường giả này. Còn run dài mấy chục trượng, trông như một con rắn lớn vắt ngang trời cao, để lại từng mảng phủ quang màu xanh nhạt, sau đó nhanh chóng lao xuống mặt đất. Bởi vì tập kích thất bại, nên nó không muốn ở lại đây lâu nữa. Người thật đúng là có gan làm càn, tưởng ra ta không tồn tại sao? Một lão già xuất hiện, trên thân thể dập dờn ngọn lửa màu đen. Lão đưa một bàn tay ra chụp xuống mặt đất. Trưởng lão, chủ thân Nguyệt Thiền xuất hiện khẽ gọi một tiếng. Đây là một vị cường giả đã nhen nhóm thần hỏa của bổ thiền giáo cũng đã tới khu vực này. Còn dùn kia tránh được, cả người của nó phát sáng, một nửa thân thể đã chìm vào trong lòng núi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cầm cố! Lão giả kia quát lên, tê xuất một viên thần châu màu vàng đất bao phủ núi rừng bên dưới, làm cho thân thể con dùn cứng đơ, khó mà chạy thoát. Tàn tù bên ngoài cùng tu sĩ của thánh địa có sự khác biệt. Người trước thì thiếu hụt bảo cụ, mà người sau thì không giống như thế. Họ có binh khí hoàn toàn có thể áp chế binh khí của cường giả cung cấp. Hạt châu kia là một viên hành thổ châu, chuyên khắc chế sinh linh sử dụng sức mạnh đại địa. Trong nháy mắt đã khiến cho con dùn mất đi năng lực hành động. Ong! Hư không nứt ra, truyền nhân của tiên điện xuất hiện, tóc dài rối tung, thân hình cao ráo mà cường tráng, phát ra hào quang chói lọi. Hai tay cầm chiến kích hư không lập tức bổ xuống. Phập! Máu tươi văng lên, con dùn bị chiến kích chém đứt. Sau đó, hắn dùng sức vặn con sinh linh mạnh mẽ này đứt ra thành từng khúc, hóa thành một đám sương máu, chém chết tươi một vị cường giả đã nhen nhóm thần hỏa. Máu tươi chảy ra đầm đìa, hư không đại kích lộ ra một vẻ đẹp không gì sánh được. Những người trong dãy núi khi nhìn thấy cảnh này, thân thể cũng không khỏi cảm thấy rét lạnh. Một sinh linh nhen nhóm thần hỏa đã bị giết một cách đơn giản là như vậy đấy. Sau đó không lâu, trong khu vực này lại xuất hiện thêm một số sinh linh mạnh mẽ khác. Tất cả đều là các nhân vật mạnh mẽ của các đại giáo. Càng ngày càng trở nên náo nhiệt rồi, ta phải đi thôi. Thạch Hạo khẽ nói, đã loạn lắm rồi, hắn không cần phải góp vui vào trong này nữa. Trong lúc nói, hắn nhìn thoáng qua bạc, chỉ cần mang theo nó là được rồi. Khu vực này càng ngày càng loạn. Sau khi tin tức về Tam Thế Đồng Quan cùng cung điện Chí Tôn xuất hiện, đã dẫn đến một hồi sóng gió rất lớn. Nhân vật trọng yếu của các đại giáo đều đứng ngồi không yên. Trước khi rời đi, Thạch Hạo đi một vòng bên ngoài cách mãng thôn trăm dặm. Mấy tên hùng nhân mà Tam A Công đã nhắc tới kia, hắn âm thầm hạ sát hết, giúp chu thôn giải quyết tai họa về sau. Ta muốn như cá vượt lên khỏi mặt nước, không muốn tự trói buộc mình ở đây, có thể ở trong thiên địa này tự do rong ruổi, không cần trốn tránh bất luận một kẻ nào. Thạch Hạo tự nói, hắn phải trở nên mạnh mẽ để không cần giống như bây giờ, cứ kiêng kỵ mọi thứ. Hắn muốn đi tìm sức mạnh, rèn luyện bản thân, nên tạm thời rời khỏi vòng xoáy này. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có bạc, hắn biết tạo hóa lớn quá nửa đã rơi trên mình con ngân hoàng này rồi. Hai ngày sau, Thạch Hạo biến mất cùng với bạc. Ngay lúc muốn rời khỏi khu vực Hòe Thành, thì hắn đột nhiên cảm giác được có điều bất thường gì đó. Phía trước sương mù dày đặc, trông có chút quỷ dị. Hắn phải cẩn thận, muốn đi vòng qua, nhưng phát hiện khắp nơi đều giống nhau, sương mù dày đặc. Đây là đại trận phong ấn. Bạc vô cùng khẩn trương, đảo lịa đôi mắt đen láy. Rất hiếm thấy khi không nghe nó lên tiếng, thật thà đứng ở trước bên người hắn. Thật mạnh tay, phong tỏa trực tiếp toàn bộ khu vực này. Thạch Hạo sợ hãi thầm than, rõ ràng là có cường giả của đại giáo tới phong tỏa nơi đây, muốn tìm ra cô gái tóc bạc. Hắn đánh thức đả thần thạch, hai người cùng nhau nghiên cứu tìm kiếm lối thoát. Hai ngày sau, ở giữa khu vực sương mù dày đặc, xuất hiện chút rung động. Bọn họ lặng yên không chút tiếng động rời đi khỏi nơi đây. Thạch Hạo liếc mắt nhìn về phía sau, nơi đó là một vũng bùn, nhất định sẽ khiến cho nhiều vũ sĩ xảy ra đại chiến. Bạc, người biết Tam Thế Đồng Quan ở nơi nào không? Hay là người nói cho ta biết cùng điện Chí Tôn ở đâu đi, được không hả? Sau khi đi đã xa, Thạch Hạo bỗng nhiên mở miệng hỏi. Linh Vũ trên người bạc dựng đứng, sắp sửa nổi khung, mở mắt thật to nhìn hắn chăm chăm. Đừng có khẩn trương, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi. Thạch Hạo cười cười nói. Sau đó không lâu, hắn đến một phủ thành, phát hiện đại chiến thiên tài cấp 1 vẫn chưa diễn ra, còn thêm một khoảng thời gian nữa. Vẫn là nên đổi sang một phủ thành khác thôi, vậy sẽ an toàn hơn một chút. Thạch Hạo tự nói. Sau khi đi hơn mấy chục nghìn dặm, rời xa khu vực kia, thì hắn mới dừng lại, lựa chọn một tòa thành lớn rồi đi vào. Dừng chân ở đây, chủ yếu là để tìm hiểu thêm tình huống ở đây. Bởi vì chu thôn quá mức hẻo lánh, cũng vì Tam A Công ít khi đi xa, nên hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng có giới hạn. Nơi này là Lôi Châu, cũng là láng giềng gần của Ngũ Hành Châu. Khi đạt được tin tức này, trong lòng Thạch Hạo rất không bình tĩnh. Sau khi hắn đi tới thượng giới, ngoài trừ việc muốn để thăng tu vi của mình, thì còn muốn giải quyết một việc khúc mắc trong lòng, đó là tìm ra tổ phụ. Ngũ Hành Châu là nơi cư trú của Bất Lão Sơn. Mỗi một lần nghĩ đến tổ phụ, thì trong lòng Thạch Hạo lại cảm thấy ấm áp, còn có một chút chua xót. Lão nhân già vì hắn mà bỏ ra rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể gặp lại được nhau. Khi hắn còn rất nhỏ tuổi, tổ phụ đi tìm chân huyết của hung thú cho hắn, kết quả đã bị tỷ hưu truy sát, gãy mất một cánh tay, còn bị vây nhốt hơn 10 năm. Sau khi quay về, chuyện đầu tiên thập ngũ gia làm chính là đi tìm hắn, cho hắn thần đan. Sau khi trở về Thạch Đô lại biết được chân tướng mọi việc, thì đã làm tìm ông như bị đau cắt, vô cùng khổ sở, vì tức giận mà đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Tiếp đó, thập ngũ gia dẫn theo A-man đi Bất Lão Sơn, lại bị người nơi đó đánh trọng thương, rồi ngoài ý muốn tiến vào thượng giới. Tổ phụ, người phải bảo trọng nhé. Thạch Hạo khẽ thầm nói, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không quá lo lắng cho cha mẹ mình, bởi vì Tần Hạo có quan hệ quan trọng với Bất Lão Sơn, nên bọn họ sẽ không dám làm ẩu. Nhưng mà đại ma thần thập ngũ gia chỉ là ngoài ý muốn tiến vào thượng giới, đi lên từ truyền thống trận của Bất Lão Sơn. Mặc dù Tần tộc luôn nói Bất Lão Sơn ở thượng giới chưa từng làm khó thập ngũ gia, sớm đã cho ông rời đi, nhưng Thạch Hạo vẫn không yên lòng. Mặc dù là hai châu lân cận, nhưng khoảng cách giữa hai châu quá xa. Một châu ở đây rộng lớn bao là gấp bội lần so với đất đai ở dưới hạ giới. Từ đó có thể tính ra khoảng cách giữa hai châu trên này. Cho dù là tu sĩ, nếu như chỉ dựa vào phi hành, đối mặt với đất đai bao là rộng lớn thế này cũng phải cần rất nhiều năm mới có thể đi tới đích. Muốn vượt qua một châu, chỉ có thể đi nhờ truyền tống trận trong những tòa thành lớn. Bằng không thì với con số thiên văn này, cho dù là ai cũng phải quáng mắt. Thạch Hạo trả công bằng một món bảo vật mang từ hạ giới lên, có thể nói là tổn thất vô cùng lớn. Hơn nữa, còn phải đợi vài ngày mới được đi lên một tòa truyền thống trận cổ cùng với một đoàn tu sĩ, cùng nhau vượt qua hư không đi tới Ngũ Hành Châu. Muốn đi từ châu này tới châu khác rất khó, chỉ riêng chi phí truyền thống loại này, người thường đã không có khả năng để chi trả. Tiếp đến, hắn lại mượn nhờ một số truyền thống trận trong châu này để đi tiếp, cuối cùng cũng tìm được Bất Lão Sơn. Vừa tu hành, vừa tìm kiếm tổ phụ. Đây là quyết định của trường hắn. Trong quá trình này, bác đã chìm vào giấc ngủ. Bên trong cơ thể nó tỏa sáng lấp lánh đủ loại phủ văn, giống như là đang chữa thương. Thạch Hạo đã để nó vào trong túi càn khôn. Bất Lão Sơn còn khoảng 10 vạn dặm nữa. Thạch Hạo khẽ khẽ nói. Vừa đến Ngũ Hành Châu, nhưng chưa tới Bất Lão Sơn thì hắn đã nghe được đủ loại tin đồn. Bên trong một tòa thành lớn cũng có không ít tu sĩ đang nghị luận. Tần tộc quả nhiên là siêu phàm, vậy mà có thể đưa ra một người thiếu niên vô song. Trên người có hai khối tiền cốt, chiến đấu trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch thiên hạ, quét ngang tất cả địch thủ. Những năm qua, Tần Hạo đã uy chấn Ngũ Hành Châu, nhìn xuống thiên hạ, chiến đấu trong cùng cảnh giới không ai có thể tiếp hắn quá ba chiêu. Nghe nói hắn có sở hữu một khối tiền cốt thuộc về hạ giới, khối xương đó từng thuộc về ca ca của hắn, không biết thực hư như thế nào. Nói nhỏ chút đi, chuyện này không nên nói lung tung. Có vài người đã bị Bất Lão Sơn trách cứ và cảnh cáo rồi đấy. Còn có người bị vậy mà phải mất mạng nữa đấy. Thạch Hạo cảm thấy tức cười. Xem ra Bất Lão Sơn đang cực lực xóa đi dấu vết của hắn. Không hy vọng trong hào quang sáng chói của tuyệt thế kỳ tài Tần Hạo có dính líu tới chút hình bóng nào của hắn. Không muốn ai biết được tên của hắn ở nơi thiên giới này. Thạch Hạo cảm thấy tức cười. Xem ra Bất Lão Sơn đang cực lực xóa đi dấu vết của hắn. Không hy vọng hào quang sáng chói của tuyệt thế kỳ tài Tần Hạo có dính líu tới chút hình bóng nào của hắn, không muốn ai biết được tên của hắn. Rồi sẽ có một ngày, dùng chiến tích huy hoàng nhất nói cho bọn họ biết, người đã trở lại, không có chí tôn cốt nhưng vẫn xương tôn. Đạt Thần Thạch nói lên nỗi lòng bất mãn trong lòng. Vẫn còn có người đang nghị luận, nhưng không có ai nói về lai lịch khối chân cốt vô thượng còn lại của Tần Hạo. Lần đại quyết chiến thiên tài 3.000 châu này, đây là một việc trọng đại, khiến chúng ta phải mỏi mắt chờ mong, xem Tần Hạo của Bất Lão Sơn sẽ đi được bao xa, có được bao nhiêu huy hoàng. Ồ, đã có người của thánh địa xuất hiện. Tần Hạo quả nhiên là nghịch thiên, được rất nhiều thánh địa xem trọng, muốn cùng Tần tộc kết thông gia, toàn là mấy vị thiền trì kiều nữ không đó nha. Thạch Hạo vô cùng bình tĩnh, nghe bọn họ thảo luận, càng hiểu rõ thêm về Bất Lão Sơn. Bất Lão Sơn đúng là một con quái vật lớn, cường giả như rừng. Cả châu này đều là địa bàn của bọn họ. Tuy rằng Thạch Hạo rất muốn thám thính tin tức kỹ lưỡng hơn nữa, nhưng cũng phải cẩn thận hành động mới được. Một khi việc hắn thám thính Bất Lão Sơn bị người ta phát hiện, nhất định sẽ có đại họa sát thân. Hắn tốn thời gian khoảng nửa tháng, dùng đủ loại thủ đoạn mới nghe ngóng được một số tin tức có giá trị, khiến trong lòng hắn vô cùng chấn động. Trong lúc thảo luận thì có người nhắc đến Thạch Tử Lăng, rằng sau khi hắn tới thượng giới đã tạo nên sóng gió rất lớn, vô cùng phẫn nộ, đại náo Bất Lão Sơn. Thạch Hạo nghe được tin tức này, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương và vô cùng bất an. Thạch Tử Lăng sao lại dám đại náo Bất Lão Sơn chứ? Hắn không nhịn được nên bước lên trước dò hỏi. Nghe đồn hắn đến từ hạ giới là phụ thân của Tần Hạo. Nếu không phải là hắn mà là một người khác thì đã bị đánh chết rồi. Có người trả lời rồi tiếp tục nói. Thạch Hạo lắng nghe, không ngắt lời. Sau khi Thạch Tử Lăng đại náo Bất Lão Sơn thì có không ít người cùng hắn đi tới Ác Ma Đảo, giống như là đang tìm ai đó, cuối cùng trở về trong thất vọng. Ngay đến đó, tim của Thạch Hạo bỗng đập nhanh hơn, nắm chặt hai tay. Hắn nghe nói Ác Ma Đảo được chia làm hai phần, một phần là tuyệt địa, phần còn lại là lao tù, giam giữ rất nhiều cường giả và ác ma. Nghĩ đến đó, Thạch Hạo bỗng nhiệt huyết sôi trào, nổi giận đùng đùng. Hắn nắm chặt nắm đấm run giọng nói, tổ phụ đang ở đó sao? Ngoại trừ chuyện này, hắn không nghĩ ra vì sao Thạch Tử Lăng lại phát cuồng đi đến nơi đó. Xa xa, A-man. Trong lòng Thạch Hạo run lên, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hắn rời khỏi tòa thành lớn, một mình chạy vào vùng rừng núi, lớn tiếng thét dài. Già già, A-man, hai người phải bình an nghe. Thạch Hạo kêu gào, máu huyết trong cơ thể sôi trào, nước mắt không kìm được đã rơi xuống. Hắn cắn răng mà nói, Bất Lão Sơn, Tân Tộc, ta với các người chưa xong đâu. Ở trong lòng của hắn, Thập Cụ Già có vị trí rất đặc biệt. Mặc dù ông rời đi rất sớm, nhưng cũng giống như tộc trưởng Thạch Thôn, Thạch Vân Phong đều là người quan trọng trong lòng của hắn, không thể thay thế được. Bởi vì hắn biết, Gia Gia là thật lòng muốn tốt cho hắn, làm tất cả mọi chuyện cũng vì hắn. Gia Gia, người đang ở đâu? Con mắt của Thạch Hạo ẩn chứa nước mắt, hắn vô cùng lo lắng và cũng vô cùng căm ghét Bất Lão Sơn. Hiện tại, ta không thể dùng tên Thạch Hạo này nữa. Từ nay về sau, ta tên là Hoang Thiên. Cho dù là ở trên thượng giới này, ta cũng có thể tung hoành ngang dọc bốn phương. Ta nhận định phải nhanh chóng vùng dậy. Thạch Hạo lập lời thề. Hắn đến từ Hoang Vực, đã từng dùng qua cái tên Hạo Thiên. Mà nay, đi tới thượng giới, hắn quyết định tự xưng là Hoang Thiên, quét ngang trừ địch. Tuy rằng trong lòng của Thạch Hạo rất khó chịu, nhưng hắn nghĩ rằng gia gia của mình vẫn còn sống. Mặc dù không tìm được, nhưng Thạch Tử Lăng chỉ thất vọng thôi, chứ không có tuyệt vọng. Điều này cũng đã nói lên vài vấn đề. Già già, A-man, hai người nhất định phải bảo trọng, còn sẽ rất nhanh tìm ra hai người thôi. Thạch Hạo tràn đầy tình cảm, lẩm bẩm cất tiếng nói. Thạch Hạo chuẩn bị khởi hành đi đến đảo Ác Ma. Trước lần hành động này, hắn đã tiến hành điều tra những điều cần biết. Đầu tiên là bắt tay điều tra từ những lời đồn xưa. Sau đó đi hỏi những người khác, cuối cùng còn mua các loại cốt thư có ghi chép về đảo Ác Ma để mổ xẻ cho cặn kẽ. Chỗ đó rất nguy hiểm, tuy rằng có ẩn chứa đại cơ duyên, thế nhưng hàng năm người đi đến đó đều tám phần là chết. Nơi đây là bên trong một tòa thành to lớn. Trả lời là một lão giả tóc xám tro đang thủ hộ truyền tống trận. Thân hình lão gầy gò, ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía mọi người, nói lên lời đe dọa. Đảo Ác Ma mặc dù thuộc lãnh thổ của Ngũ Hành Châu, nhưng nó lại nằm sát khu vực biên giới, cách nội địa vô cùng xa xôi. Muốn đi đến đó nhất định phải nhờ vào truyền tống trận đầy phức tạp rườm rà này. Mà loại truyền tống trận siêu cấp có thể vượt châu đi xa như thế này cũng chỉ có một số đại giáo mới có khả năng nắm giữ mà thôi. Cả tòa truyền tống trận đều có màu xanh nhạt, được xây thành từ chỉ một loại kỳ thạch. Bên trên có các đầy đủ loại ký hiệu thần bí và phức tạp. Lấy bảo cốt nguyên thủy hiến tế, lưu truyền một loại lực lượng thần bí. Tế đàn bắt đầu phát sáng. Đầu tiên, một khối xương thú màu vàng bị bể nát, rồi tiếp theo đến hai khối xương chim màu tím vỡ ra. Một đống bảo cốt dùng để hiến tế đều bốc cháy, giải phóng ra thần năng. Có thể thấy được mức tiêu hao này rất to lớn. Đại giáo thông thường hoàn toàn không thể vận chuyển nó được. Ầm một tiếng, vụ văn dày đặc, đại trận bắt đầu vận chuyển, rất nhanh đã đánh thủng hư không, tạo ra một con đường ánh sáng màu xanh nhạt hướng về phương xa. Có tới mấy ngàn người cùng nhau bước vào bên trong thông đạo ánh sáng,

Trong trận chiến ấy, Ma Tôn đã gần như siêu thoát, đánh tan thiên địa, nắm giữ được pháp tắc tiên đạo, nghe đầu còn đánh chết một sinh linh cấm kỵ xuất hiện trong đô đỉnh tiên đạo. Cuối cùng, Ma Tôn chết, máu thịt kết hợp với hòn đảo này, không để cho nơi này bị tàn nát, đồng thời còn dẫn sức mạnh lôi đỉnh tiên đạo tưới xuống, nên nơi đây đã hình thành rất nhiều bảo liệu, vô cùng hiếm thế.